Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 572, phản bội. 2600 thêm, cầu nguyệt phiếu, Lặng Yên bắt đầu giới nghiêm Saskatchewan Rit ngoại ô, thất thần trụ mỗ một ngọn núi cao phía trên, tri thức tri thần tổng bộ, trí tuệ đại giáo đường. Đây là một tòa chủ thể dùng đá cẩm thạch chế tạo đài thiên văn, trang bị đế quốc tân tiến nhất kính viễn vọng cùng với tinh tượng dụng cụ. Một gã trang mộc mạc, hói đầu không phát, trần trụi hai chân khổ hạnh người, chậm rãi đi tới đài thiên văn đỉnh chóp. Tại chung quanh hắn, cái này đến cái khác giáo hội cao tầng xuất hiện, bọn hắn mỗi cả người bên trên khí tức đều trầm ngưng mà đáng sợ. Trong con người lập lòe trí tuệ ánh sáng, dựa theo trước đó quyết nghị, giáo tông đại nhân nhận hạn chế, hoàng đế mở ra thành thần nghi thức, chỗ có điều kiện đều thỏa mãn, ta dựa theo A số 23 khẩn cấp dự án. Tiếp quản, trí tuệ thánh đường, quyền hạn tối cao. Khổ hành giả dùng tựa hồ chỉ có mắt trắng hai, mắt quét đang ngồi tất cả mọi người liếc mắt. Đế quốc hoàng đế không cho phép thành thần. Đây là thất thần thần dụ. Thất thần trụ chính là vì này chuẩn bị. Cái khác giáo hội đã liên lạc chúng ta. Có thể bắt đầu. Bọn hắn thứ tự đi vào đài thiên văn trung tâm. Không đến bao lâu, một đạo mãnh liệt quang hoa liền theo đài thiên văn đỉnh chóp bay lên. Tốt giống một thanh quang chi lợi kiếm. Đâm thẳng bầu trời. Dạ vương cung quảng trường. Saoru lông mày nhướn lên, nhìn về phía Saskatchewan Rit chung quanh thất thần trụ đỉnh cao. Ở nơi đó, số đạo cột sáng phóng lên tận trời. Không bớt tin đồ còn tưởng rằng là thất thần cho đế quốc chúc phúc. Chậc chậc, thất thần trụ nguyên lai còn có dạng này một tầng dụng ý ở bên trong. Quả thực là chế trụ hoàng thất liều mạng a. Nếu như ta là Caesar gia tộc lịch đại hoàng đế, khẳng định sẽ nghĩ đến rời đô. Bất quá, giống như tại mông muội cổ đại, thần quyền còn muốn áp đảo vương quyền. Cho dù là Caesar gia tộc, cũng là tại thần thánh chiến tranh về sau, thất thần giáo hội phân liệt, mới nắm giữ tự thân vận mệnh. Đi qua 300 năm tích xúc, càng có hơn phong thần giã vọng. Tại hắn cảm ứng bên trong, áp lực cường đại dùng thất thần trụ làm trung tâm, do linh giới làm trung truyền, dùng giống nguyền rủa nguyên lý, quấn quanh ở Antonio Caesar trên thân. Chịu ảnh hưởng này, trên người hắn tam trọng bắt đầu đè lên nhau hư ảnh một trận chập trùng. Xuất hiện không ổn định dấu hiệu, thần chi nhóm, thật sự là đáng giận a, cho nên ta mới không chọn chọn có thần linh tồn tại địa phương phong thần. Nhưng Antonio là không có cách nào, hắn cũng không phải lữ pháp sư. Saoru tiếp tục xem trò vui, thần linh có thần linh chiến trường, hiện tại chỉ là một chút truyền thuyết cùng thần thoại, tiểu binh, tại chiến đấu. Ra tay trước không khỏi quá thấp kém, huống chi, nếu như Caesar gia tộc liền điểm ấy sóng gió đều đối phó không được. Vậy cũng không cần nghĩ đến thành thần. Trực tiếp tắm một cái ngủ đi. Trong kính thế giới, một mặt lại một mặt tấm gương vỡ vụn. Siro rất nhiều trong kính thân ảnh trở nên chật vật không chịu nổi. Toàn thân máu me đầm đìa. Ngũ đại giáo tông lại là hảo chỉnh lúc rỗi rãi. Có trên tay thậm chí nắm lấy một kiện bán thần khí. Siro, ngươi trung thành dùng nhầm chỗ. Ngươi nên trung thành với thần, mà không phải ngươi. Ta tuyệt không tín ngưỡng ngoại thần. Siro thanh âm kiên định theo bốn phương tám hướng truyền đến. Ngu xuẩn, phong bạo giáo tông đác che quanh người quanh quẩn kinh khủng long quyển phong. Xen lẫn lôi điện, trong nháy mắt kích phá mười mấy cái gương. Dù cho chúng ta không tại, giáo hội cũng sẽ dựa theo dự án hành động. Khải dụng thất thần trụ lực lượng, hoàng đế bệ hạ chống đỡ không được bao lâu. Ha ha, Siro kiên định đứng lên, ngươi cho rằng, chỉ có chiến tranh giáo hội mục sư dao động sao? Cái gì? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, năm vị giáo tông vẻ mặt đột biến. Phong bảo đại giáo đường, Alpha, ngươi đang làm cái gì? Tiếng hét phẫn nộ bên trong, kinh khủng nổ tung hiển hiện, trực tiếp đem đại giáo đường mái vòm nổ lên thiên không. Tại một đám bụi trần bên trong, một cái nào đó cao mười mấy mét hải dương cự nhân hiển hiện. Nó như núi cao, thân thể khổng lồ bên trên bao trùm lấy một tầng úy vảy màu xanh lam. Mỗi một khối vảy trong phim đều có quỷ dị phù văn cùng đánh dấu. Trên tay còn có giống con ếch loại mang thịt, gương mặt vị trí xuất hiện hai đạo mang cá, thần thoại thân thể, một vị lục giai chức nghiệp giả, đang toàn lực triển lộ hắn thần thoại thân thể, một thoáng liền cho phong bạo giáo đường tạo thành to lớn sát thương. Phế tích bên trong, từng tia màu đỏ sẫm huyết dịch đầy tràn ra tới. Ta đang làm cái gì? Đại dương màu xanh thảm cự nhân phát ra gào thét, đương nhiên là tịnh hóa tín ngưỡng, khu trục ngoại thần, nguyên lai ngươi đảo hướng đế quốc. Một tên đứng ở hư không, ông lão mặc áo bào lam mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vì cái gì các ngươi đều lựa chọn ruồng bỏ tín ngưỡng? Đế quốc đến cùng cho ngươi cái gì? Thật có lỗi, lão sư. Màu xanh thảm cự nhân dù cho bình tĩnh kể rõ, thanh âm cũng như gào thét, trở thành thần thoại về sau. Không có người có khả năng lôi kéo mê hoặc ta. Ta chỉ là tải theo bản tâm của mình làm việc. Nếu như bị ngoại nhân nghe được câu này, chắc chắn vô cùng giật mình. Dù sao, Alpha có thể là phong bạo giáo hội bên trong thiên tài xuất sắc nhất. Thậm chí nghe đồn hắn là đời tiếp theo giáo tông hùng hồn người cạnh tranh. Liền dạng này người đều lựa chọn phản bội giáo hội. Cái kia giáo hội bên trong ẩn giấu mâu thuẫn, đến tột cùng trở nên gay gắt đến một cái trình độ nào. Cùng một thời gian, đủ loại phản bội cùng tình huống xuất hiện ở năm đại giáo hội bên trong. Thất thần chủ ầm ầm rung động. To lớn địa chấn cùng nổ tung lan tràn, dù cho tại Dạ Vương cung đều mơ hồ có thể cảm giác. Ồ, đều sai lầm rồi, Antonio cái kia trùm điên kích động tính, có như thế mạnh sao? Liền vì một cái, khu trục ngoại thần, khẩu hiệu. Nhiều người như vậy vì hắn quyết đấu sinh tử, không ít vẫn là giáo hội đã được lợi ích người. Nói đùa sao? Saweru trên mặt hiện ra một tia hồ nghi, nhìn về phía Antonio, tại thất thần trụ kiềm chế không ngừng suy yếu về sau. Cái kia tam trọng hư ảnh đã dần dần đè lên nhau, biến thành một đoàn không thể diễn tả hư ảnh, nó vô phương miêu tả, khó có thể lý giải được, lại là đã dung nạp chiến tranh, vương quyền, bản tâm, chờ về sau hoàn toàn mới lực lượng. Lúc này, cái kia một đoàn không thể diễn tả hư ảnh, đang chậm rãi cuộn mình tiến vào Antonio thân thể, chờ đến nó hoàn toàn bị Antonio dung nạp, một vị tân thần linh vừa ra đời. Gregory các hạ, một vị nữ hầu tước lặng yên đi vào Saweru bên người, khiến cho tài chính đại thần bất an vặn vẹo hạ thân thể. Nicole hầu tước. Nicole không có chút nào quản tài chính đại thần, tầm mắt buông xuống, nhìn Saweru mũi chân, đế quốc mỗi một vị chức nghiệp giả đều tại vì bệ hạ thành thần mà chiến. Tại các nơi đều có chiến tuyến, thực lực của chúng ta đã giật gấu vá vai, thế nhưng, còn có một cái to lớn biến số, cái kia chính là Bạch Ưng Liên bang cùng Quang Minh Nữ Thần Giáo hội. Bởi vậy, ta mang đến bệ hạ thỉnh cầu, xin ngài ngăn cản bọn hắn tập kích. Ngươi nghĩ kỹ sao? Ta chỉ sẽ ra tay một lần. Saweru lạnh nhạt nói ra. Liền là lần này, Nicole hầu tước quả quyết nói. Như vậy, như ngươi mong muốn, Saweru gật đầu đáp ứng. Mặc dù lúc này ra tay có chút hạ giá, nhưng khi dễ bình thường chức nghiệp giả, dù sao cũng so hậu kỳ chọi cứng thần linh muốn chiếm tiện nghi. Đồng thời, này vẫn là đối phương xin hắn ra tay, cũng không phải hắn trốn tránh trách nhiệm.